Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 59, Chiến thần tháp. Góc truyện audio.com. Thánh diễm quân đoàn, trừ bỏ hiểu được cái bài danh này bên ngoài, Tần Hạo còn chứng kiến một cái tin tức. Thánh diễm quân đoàn 3 năm một lần chiêu nạp thành viên, thời gian sẽ tại 3 tháng sau. Hủy diệt thiên cung có 5 cái danh ngạch, sẽ cho thành viên có bài danh phía trên của hủy diệt thiên cung. Tần Hạo cũng sợ hãi thán phục, cái này thánh diễm quân đoàn quá mức không bình thường, đây là thế lực cổ xưa nhất, nghe đồn tại tận thế sơ kỳ liền tồn tại. Thánh diễm quân đoàn rất điệu thấp, bởi vì kỳ tông chỉ chính là vì nhân loại sinh tồn mà tồn tại. Nghe nói người tiến vào thánh diễm quân đoàn, thành công cầm tới thánh diễm huân chương, đều là ngũ giai tông sư, quân đoàn nhân loại cổ xưa nhất. Tần Hạo tắc lưỡi, tiến vào thánh diễm quân đoàn, hủy diệt thiên cung mỗi 3 năm cũng chỉ có 5 cái danh ngạch được cử đi mà thôi. Có thể thấy được thánh diễm quân đoàn cường đại như thế nào. Ngày mai đi xem một chút cái này chiến thần tháp, Tần Hạo động lực 10 phần. Sáng sớm hôm sau, Tần Hạo đi vào chiến thần tháp. Tại bên ngoài chiến thần tháp, đã tụ tập không ít người. Những người này nhìn thấy Tần Hạo đến, nhưng cũng không ai để ý tới. Lần này Liêu Hồng Phi muốn xung kích tầng 10 chiến thần tháp. Các ngươi nói hắn có cơ hội không? Những người này nghị luận. Không thể nào, trừ phi hắn thực lực gần nhất có đột phá lớn. Không phải vậy khẳng định sẽ thất bại. Một cái nam tử mỉm cười nói. Liêu Hồng Phi, xếp hạng thứ 46 Liêu Hồng Phi. Tần Hạo trong lòng hơi động. Hắn ngày hôm qua đem xếp hạng 50 vị trí đầu đều nhớ kỹ. Cái này Liêu Hồng Phi chính là một trong số đó. Xếp hạng thứ 46. Cái này liền là chiến thần tháp. Liêu Hồng Phi ở bên trong. Tần Hạo nhìn thấy một tòa 100 mét tháp cao hình kiến trúc. Trong lòng sợ hãi thán phục. Tần huynh đệ, ngươi làm sao tại cái này? Lúc này một cái nam tử mang trên mặt kinh hãi đi tới. Dương huynh đệ, Tần Hạo cũng có chút kinh hỉ. Người này chính là Dương Thiên. Dương Thiên trước đây muốn tới hủy diệt thiên cung tổng bộ bồi dưỡng. Hắn xem ra so với Tần Hạo phải sớm đến một đoạn thời gian. Ha ha, ngươi tiểu tử này quả nhiên không phải vật trong ao. Nhìn thấy người quen, Dương Thiên cũng là cao hứng phi thường. Cái này chiến thần tháp quy tắc là thế nào? Vị kia Liêu Hồng Phi bây giờ liền khiêu chiến chiến thần tháp tầng thứ 10. Tần Hạo có chút hiếu kỳ nhìn về phía tòa kiến trúc toàn thân đen nhánh kia. Cái này chiến thần tháp thế nhưng là bảo vật siêu đẳng do văn minh viễn cổ lưu lại xuống. Bên trong có thể cụ hiện hóa từng cái quái vật, những quái vật này cùng chân thực quái vật rất giống. Nhưng sẽ không có tiến hóa nguồn năng lượng, người khiêu chiến ở bên trong thụ thương. Sau khi ra ngoài nặng hơn nữa thương thế cũng đều có thể phục hồi như cũ. Dương Thiên là Tần Hạo giải thích nói. Cái này, quá thần kỳ, Tần Hạo có chút sợ hãi thán phục. Cái này chiến thần tháp lại có thể cụ hiện hóa ra các loại quái vật. Mà lại ở bên trong người khiêu chiến không cần lo lắng tử vong cùng thương thế. Đây là bảo vật văn minh viễn cổ lưu lại. Thứ hạng là căn cứ chiến thần tháp xếp hạng đến. Chiến thần tháp hết thảy 20 tầng. Mỗi một tầng độ khó đều gấp bội tăng lên. Nghe nói người xông qua tầng 20 chiến thần tháp còn chưa có xuất hiện. Dương Thiên thở dài nói. Ta cái này bị kẹt tại tầng thứ 5. Liền hủy diệt võ thần cũng không có xông qua chiến thần tháp tầng thứ 20. Tần Hạo nhíu mày. Cái này chiến thần tháp là di truyền từ thượng cổ văn minh. Cũng hủy diệt võ thần đều không thể xông qua tầng thứ 20. Đây có phải hay không mang ý nghĩa đã từng văn minh thời thượng cổ vẫn tồn tại sinh vật so hủy diệt võ thần còn muốn cường đại hơn? Cái này rất có thể. Nhưng những văn minh thời thượng cổ lại này vì sao đều diệt vong? Tần Hạo trong lòng không rõ ràng, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại những này không phải cân nhắc của hắn, mà theo Dương Thiên nơi này biết được, mỗi lần khởi động chiến thần tháp đều cần hao phí không ít năng lượng. Cho nên mỗi cá nhân mỗi 3 ngày có khả năng khiêu chiến một lần. Đang nói, chiến thần tháp một trận lấp lánh, một tầng cửa lớn rộng mở, một cái nam tử sắc mặt trắng bệch đi tới, không để ý đến những người khác, bước chân mau lẹ biến mất trong tầm mắt mọi người. Người này chính là tổng bộ xếp hạng thứ 46 Liêu Hồng Phi. Rất hiển nhiên khiêu chiến chiến thần tháp tầng thứ 10 hắn thất bại. Bất quá cũng có thể nhìn ra hắn cường đại. Dương Thiên liền 5 tầng cũng không có xông qua. Vị này lại là đã đang trùng kích tầng thứ 10. Một cái cá nhân cũng theo thứ tự tiến vào chiến thần tháp. Rất nhanh liền đến phiên Tần Hạo. Tổng bộ đến người mới. Gần nhất đến người mới cũng không ít. Ngươi đoán hắn có thể tới bao nhiêu tầng? Ta đoán sẽ không vượt qua 4 tầng. Ta cược hắn có thể tới 5 tầng. Chiến thần tháp bên ngoài đám người xì xào bàn tán. Có còn mở song bạc. Đây là hoạt động giải trí của bọn hắn sau khi vất vả tu luyện. Tần Hạo đi vào chiến thần tháp trong cửa lớn. Cửa lớn đóng lại, từng đạo tia sáng ở trên người hắn quét nhìn. Tính danh, Tần Hạo, khiêu chiến chiến thần tháp ghi chép. Không, khiêu chiến chiến thần tháp số lần. Không, phải chăng lập tức bắt đầu khiêu chiến. Cái này chiến thần tháp một mảnh đen như mực. Trong bóng đêm vang lên một thanh âm máy móc. Bắt đầu khiêu chiến, Tần Hạo mở miệng nói. Khiêu chiến thần tháp tầng thứ nhất. 3 giây sau bắt đầu. Tại bên trong chiến thần tháp thụ thương. Tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của ngươi. Khiêu chiến mục tiêu, giết chết tất cả zombie. Âm thanh máy móc kia vang lên. Chu vi biến ảo, hóa thành một mảnh sắt thép phế tích. Mà tại bên trong cái phế tích này, thì là từng cái zombie sắc mặt nanh ác. Bọn chúng nhìn chằm chằm Tần Hạo, trong mắt mang theo tàn bạo chi sắc. Những này cũng là chiến thần tháp cụ hiện hóa quái vật. Tần Hạo cũng sợ hãi thán phục cái trình độ khoa học kỹ thuật của văn minh viễn cổ. Tối thiểu hắn nhìn không ra những này zombie là giả, mà người khiêu chiến tại chiến thần tháp bên trong tử vong. Cũng sẽ không thật sự tử vong, giống, mà khi 3 giây qua đi, từng cái zombie cũng phát ra gào thét, tựa như ác quỷ hướng về Tần Hạo ở trung tâm sắt thép phế tích nhất đánh tới. Đến hay lắm, Tần Hạo hưng phấn, tại bên trong chiến thần tháp, có thể không có bất kỳ cố kỵ nào bắt đầu săn giết. Suy kéo, Tần Hạo chém ra một đao, lãnh nguyệt chiến đao mang theo một đạo lạnh lẽo hàn mang. Đem cái zombie thứ nhất chém thành 2 khúc, phiêu tán rơi rụng ra nội tạng cùng máu đen lại chân thật như vậy. Tần Hạo thậm chí có thể nghe được mùi hôi thối. Tần Hạo bỗng nhiên sửng sốt. Không phải là bởi vì những này zombie đáng sợ, mà là hắn giết chết cái này zombie trên thân vậy mà rớt xuống một đoàn điểm thuộc tính. Cái này chiến thần tháp bên trong cụ hiện hóa ra quái vật cũng có thể rơi ra điểm thuộc tính. Tần Hạo có chút kinh hỉ. Cách chương.